Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1278, tổn thương ngươi một cánh tay. Máu trên sông Lâm Tiêu đã đợi đã lâu, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ bị máu ta sông nuốt? Hắn chính là biết rõ huyết hà này nhìn như yên ổn, kỳ thực ẩn náu sát cơ, bên trong hung thú vô số, che giấu tại trong huyết hà. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, rầm rầm, huyết hà đột nhiên cho một cổ lực lượng khổng lồ phá vỡ rồi một cái lỗ. Một cái hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt ra. Lâm Tiêu định thần nhìn lại, quả nhiên là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Đã sớm tại huyết hà thượng đẳng đến Lâm Tiêu, trong tay phi loan kiếm khẽ run, rốt cuộc trực tiếp hướng về vừa lao ra Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đi. Bá, phi loan kiếm tốc độ rất nhanh, có thể nói chớp mắt liền đến, căn bản không có để cho Cửu Vĩ Thiên Hồ có làm ra cơ hội phản ứng. Phốc thử, phi kiếm quả nhiên không có vinh nhục sứ mệnh, thành công xuyên thủng nàng một cái cánh tay. Đáng chết, bị đả thương cánh tay Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy vô cùng ánh mắt oán độc nhìn đến Lâm Tiêu. Ở trong mắt nàng, hận không được đem người trước mắt này rút gân lột ra, ăn thịt uống máu mới có thể giải đại hận. Cảm nhận được một cổ nóng bỏng ánh mắt lui tới, Lâm Tiêu cũng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt kia sau đó, nhất thời giật mình một cái. Đây là có cỡ nào hận ta a? Nhân tộc, ta hôm nay nếu như có thể bình yên, ngày khác nhất định xuất lĩnh ta Bạch Hồ nhất tộc san bằng ngươi đây Quảng Lăng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghiêm mặt nói ra. Lâm Tiêu đứng ở huyết hà trên, thản nhiên đối mặt. Đáng tiếc không có đem ngươi cánh tay cắt đi, không thì ngươi sợ là không có may mắn như vậy, còn có thể đứng tại địa bàn của ta trên cùng ta nói như vậy. Nhìn một chút dưới chân ngươi. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ hướng về dưới chân nhìn đến, không nhìn còn khá, nhìn một cái trực tiếp bị dưới chân đồ vật hạ một đầu. Đó là một đôi to mắt to, ánh mắt vậy mà cứ như vậy trực câu câu nhìn đến nàng, phảng phất đang nhìn cái gì mỹ vị một dạng. Vì sao nó không công kích mình? Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lòng thầm nghĩ, ngươi có phải hay không đang nghĩ nó vì sao không công kích ngươi? Lâm Tiêu nói, đó là bởi vì nó không có nhận được ta mệnh lệnh, không được tùy ý công kích, nếu không thì sao ngươi sẽ may mắn như vậy, lâu như vậy đều không sao? Cha, cần gì phải khách khí như vậy? Nếu ngươi không giết được, ta đến giúp ngươi. Bảo Nhi từ đằng xa chạy như một làn khói qua đây, tại phía sau hắn còn đi theo hai người, một cái Lâm Tâm Nhụy, một cái Lệnh Hồ Thiên, bỏ vào như hai cái theo đuôi một bản. Bảo Nhi ở phía xa kỳ thực nhìn thật lâu, đây một người một yêu, đánh quá chậm, không bằng hắn trực tiếp giúp người tỉnh nàng ở phía sau nhìn lo lắng. Chém giết xông lại một cái tiểu yêu hậu, Bảo Nhi trực tiếp liền hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ mà đi. Ta tới, ta tới. Lệnh Hồ Thiên cũng là theo chân muốn cướp tới giết yêu hồ, mang theo Phương Thiên Họa kích liền vọt tới. Hai người tốc độ cực nhanh, vì đó chắt lưỡi, nhìn Lâm Tiêu đều có chút sai song. Lệnh Hồ Thiên cùng Bảo Nhi trong khoảnh khắc liền đi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ phía trước. Hai người một người cầm lấy một thanh vũ khí, Lệnh Hồ Thiên giơ thương, trực tiếp liền hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ đầu càn quét. Công kích mới, Bảo Nhi cũng rất biết ý, lòng bàn tay một thanh kim sắc tiểu kiếm, ngự phong liền tăng cao, trực tiếp liền hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ phần eo chặn ngang chặn lại. Đều là công kích chí mạng, phối hợp thuộc về ăn ý. Nhìn xung quanh đại yêu cùng tiểu yêu không khỏi vì mình lĩnh chủ lau mồ hôi một cái. Điều này có thể thắng sao? Đồng dạng tiếng lòng tại đám này yêu ma trong lòng vang vọng. Dù sao nhìn thấy Lâm Tiêu đoàn người chiến lực mạnh nổ, cho dù ai cũng không muốn từ đấy rút lui. Bọn hắn sở dĩ cam nguyện đến tấn công Quảng Lăng Thành, kỳ thực còn có một cái mục đích, chính là vì trấn nhiếp nhân tộc, không thì còn cho là bọn họ những yêu này trách dễ khi dễ. Nha, con, một tiếng kim loại giao kích âm thanh truyền ra, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia trong bụi bậm, Cửu Vĩ Thiên Hồ một tay bắt lấy Phương Thiên Họa kích, một tay cầm kim khảm vòng ở tại màu vàng kiếm đụng vào nhau. Binh khí đụng nhau lực đạo, giống như núi đánh thẳng tới. Không ít cách gần đó tiểu yêu trực tiếp liền bị đây trùng kích chi lực đụng chết. Tu vi cao điểm đều là khí huyết sôi trào, đã trọng thương, mọi người không phải sợ, giết bọn họ, chúng ta yêu tộc thế lớn, không được sợ. Đám yêu tộc trong, không biết là ai lớn âm thanh hô một câu, không nghĩ đến cứ như vậy bình thường một câu nói, vậy mà để cho sĩ khí thấp yêu tộc lại một lần nữa cuồng bạo, mà đi lần này càng thêm càn rỡ. Tu hành giả ngăn cản được cũng càng thêm cố hết sức. Hôm nay cửa Nam đã phá, phần lớn yêu tộc đều đi Đông Môn, bởi vì chỉ có nơi đó mới là tu hành giả căn cứ mới, cũng là khó khăn nhất tấn công địa phương rách. Không xong rồi, không xong rồi, trên bầu trời, cho rằng tu hành giả miễn cưỡng khống chế phi kiếm, bắn nhanh mà đến. Bất quá người này lời còn chưa nói hết liền bị một cây tam xoa thương xuyên thủng thân thể. Chết, hắn cứ như vậy quả thực Lâm Tiêu phía trước, để cho Lâm Tiêu có chút chát lưỡi. Là ai? Lâm Tiêu nghiêm mặt, giết nhân tộc ta đệ tử. Các người yêu tộc thật là to gan lớn mật. Tiếng nói rơi ở phía sau, Lâm Tiêu nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay tiện tay ném đi, trực tiếp hóa thành một tia lưu quang tại tiểu yêu trong đám không ngừng bay vụt. Kẻ thu hoạch đây mấy tiểu yêu nhóm tính mạng, yêu quái vốn là dựa vào tộc nhân bọn họ nhiều, không tiếc hy sinh đối phương cũng muốn đem nhân tộc giết chết. Loại này giết địch 1000, tổn hại 800 cử động chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn dám làm như vậy. Yêu tộc đất rộng vật đông, tuổi thọ cũng so với người dài hơn, mà đi thắng ở sinh sản dễ dàng, một thai là có thể sinh nhiều cái thằng nhóc con. Lâm Tiêu hiểu ý, để cho Bảo Nhi cùng Lệnh Hồ Thiên đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn hắn thì dự định hướng về phía đông mà đi, dù sao nơi đó đã hội tụ không biết bao nhiêu yêu quái, cũng không biết còn có thể hay không thể chống đỡ. Bảo Nhi, Thiên Nhi, tại đây liền giao cho các ngươi. Lâm Tiêu chói mắt nhìn thấy Lâm Tâm Nhụy vậy mà cũng đi theo phía sau mình, lúc này nói, Tâm Nhụy, người cũng đi giúp Bảo Nhi bọn hắn, ta sợ bọn họ ra loạn gì. Được, Lâm Tâm Nhụy gật đầu một cái, chuyển thân ngừng lại, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi. Ôi, không biết đây Quảng Lăng Thành có thể giữ được hay không, theo ta thấy sợ là muốn rút lui đi ra ngoài. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi tới trung tâm thành. Các ngươi vừa nói Quảng Lăng còn có thể giữ được hay không? Ta cũng không biết a, đến xem những tiên nhân kia nhóm có thể hay không chịu đựng được rồi. Ôi, cũng chỉ có như vậy. Hiện tại toàn bộ Quảng Lăng đều bị yêu ma vây khốn, muốn đi ra ngoài đều khó khăn, chỉ có thể ở tại đây, nghe theo mệnh trời. Phía dưới người nói chuyện chính là Quảng Lăng Thành bản địa cư dân, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, sớm đã thành thói quen tại đây tất cả, cũng không cam lòng ly khai, càng không buông bỏ được tánh mạng mình từ đấy đoạn tuyệt. Lâm Tiêu dừng lại ở vùng trời, đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi trong mắt, âm lầm thề, bảo vệ đây Quảng Lăng. Các làm tướng thân, không phải sợ, chúng ta Cửu Nguyên Cung trên địa bàn đã đến yêu ma. Ta cũng đã sớm thông báo tông môn, sẽ có cường giả qua đây. Yên tâm, ta là Cửu Nguyên Cung tông chủ. Lâm Tiêu đứng tại ở trên trời, gió nhẹ lướt qua, thổi lên hắn mái tóc để nguyên quần áo áo lót.